Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong một bộ truyện ngôn tình mới. Bộ truyện ngôn tình hài hước mang tên Ngươi không vào địa ngục thì ai vào, của tác giả Tửu Tiểu Thất. Số chương 33 chương, trạng thái đã full. Tóm tắt nội dung truyện: Ngươi không vào địa ngục thì ai vào. Mộc Nhĩ là một cô sinh viên bình thường. Theo đặc điểm tự nhận dạng của chủ nhân thì thích tiền, có thể tham gia vào tất cả các hoạt động chỉ vì tiền, thậm chí có thể vì tiền mà hạ thấp bản thân trước kẻ thù. Cũng chỉ vì một trò cá cược mà cô có một cái kiểu đầu không thể ấn tượng hơn: đầu chọc. Ngoại hình bình thường, không xấu không đẹp, thi vào khoa hóa do tùy tiện điền hồ sơ. Phải học khoa hóa nhưng lại cực ghét và rốt môn hóa. Đối đầu với một tên trai đẹp khoa quản lý, bị hắn gây ra không ít phiền phức. Mà theo cô, tội của hắn đối với cô thì trúc rừng cũng không ghi hết tội. Trung Nguyên, mỹ nam của khoa quản lý, là thiên tài trong nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực trêu ngươi nhân vật nữ chính Mộc Nhĩ của chúng ta. Một người rất danh ma, chuyên lừa lọc người khác vào chồng, nhưng cũng rất khéo lấy lòng người khác. Nguyên tắc sinh tồn của Trung Nguyên ở ký túc xá chính là 4 câu: không tranh tài bóng rổ với Lục Tử Kiện, không tranh tài che mắt thiên hạ với Lộ Nhân Ất, không tranh cao thấp với Trung Nguyên, không so sánh hắn với bất kỳ thứ gì. Cặp đôi oan gia ngõ hẹp này gặp nhau đã gây cho nhau không ít rắc rối, không ít lần ở vào tình thế dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng cả hai đều rơi vào bẫy tình mà không có đường rút lui. Theo Mộc Nhĩ, Trung Nguyên chính là ác quỷ do Diêm Vương gia phái tới để hại người. Và tất nhiên, người bị hại thê thảm nhất chính là cô. Vì cô không vào địa ngục thì ai vào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 1 của bộ truyện Ngươi không vào địa ngục thì ai vào, tác giả Tửu Tiểu Thất, diễn đọc Bi. Chương 1. Tôi ôm bóng rổ, Bi phẫn ngẩng đầu nhìn bảng rổ. Nó rụt rè mà kiêu ngạo đứng đó, rõ ràng vẫn không chịu nhúc nhích. Khó đánh chúng chết đi được. Tôi vừa thảy tổng cộng 10 trái, hết 9 cái ra ngoài. Một cái may mắn đánh được trúng vành rổ, ai dè nó bắn ngược lại ra sau, hạ cánh luôn vào đầu mình. Hay, coi bộ bóng rổ là một công cụ thực sự ngược đãi bản thân rất tốt. Mặc dù tôi là người bình thường, không thích tự hành hạ bản thân mình, nhưng vì mấy trăm đồng tiền thưởng phải nhịn thôi chứ sao. Nói chung là hội bóng rổ trường học tổ chức cuộc thi ném bóng rổ, trong đó phần thi dành cho nữ, đứng nhất được thưởng 500.000. Tôi là người rất yêu tiền, lại còn vì rất thiếu tiền, giống như gốc cây trên sa mạc đang gào thét được tiền tưới nước vào. Vì cái khoản tiền 500.000 này, tôi hí hửng đi báo danh. Nhưng mà lúc này nhìn cái bảng rổ lạnh lùng cao quý kia, thật là mất ý chí. Đột nhiên một quả bóng rổ từ xa bay tới, giống như hướng dẫn vậy, nhẹ nhàng bay vào rổ rơi tọt xuống. Tôi khiếp sợ quay lại ngó, muốn nhìn thử coi thần tiên phương nào mà tính làm mình mất mặt đây. Sau đó thì hai mắt sáng ngời, mặt đỏ tim đập, adrenaline trong máu tăng vọt. Tóm lại, những hiện tượng sinh lý bình thường xuất hiện lúc nhìn thấy trai đẹp tôi đều có. Người này chính là Lục Tử Kiện. Anh là ai? Là thành viên của đội bóng rổ học viện hóa học, cao lớn đẹp trai, nho nhã lễ độ, hơn nữa là cán bộ trường, năm trước còn được học bổng. Lục Tử Kiện sinh ra là để được gái mê, cho nên lúc này tôi phát ra một chút hám trai âu cũng là bình thường. Sau đó thấy cái người phía sau Lục Tử Kiện, Trung Nguyên, liền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tôi rất hận Trung Nguyên, hận sâu. Người đến đánh bóng rổ càng ngày càng đông, sân rõ thì là không đủ dùng. Vì thế mọi người bắt đầu thoải mái, mặc kệ là quen hay chưa quen, 2-3 người cùng xài chung một sân là bình thường. Hiện giờ tôi còn hạnh phúc được dùng chung sân với Lục Tử Kiện, không may là còn có cái tên Trung Nguyên kia nữa. Nhìn chằm chằm bóng dáng Trung Nguyên, trong lòng tôi thầm khấn: cháy đi, cháy đi, cháy quách đi. Liền sau đó ôm lấy bóng hung hăng ném về phía hắn. Trung Nguyên ôm đầu, quay đầu nhíu mày liếc một cái. Tôi buông tay, cười nói: xin lỗi nha, lỡ tay. Tôi lại nhặt bóng lên, trong đầu ngừng một lát, bắt đầu niệm: cháy đi, cháy đi. Hóa ra tôi cũng có nghề phết. Tuy rằng ném bóng không vào, nhưng ném trung nguyên, ném phát trúng liền, cho nên không lâu sau bộ đồ trắng của hắn đã điểm hoa. Lục Tử Kiện nãy giờ vẫn chuyên tâm ném bóng, mãi mới phát hiện ra vấn đề. Anh nhìn Trung Nguyên một lát, kỳ quặc nói: Trung Nguyên, mày không phải bị bệnh sạch sẽ à? Quần áo gì bẩn vậy? Trung Nguyên không trả lời, gương mặt nửa cười nửa không liếc qua tôi một cái. Lòng tôi trốn tránh ánh mắt hắn, hướng Lục Tử Kiện cười tủm tỉm: Anh Kiện, chào anh, em là sinh viên cùng trường, tên là Mộc Đồng. Lục Tử Kiện cười lên ha hả nói: Chào em, là năm nhất à? Tôi ra sức gật đầu như dã tỏi, hai mắt hào quang nhìn anh chằm chằm. Lục Tử Kiện bị nhìn tới ngại, vừa cười cười đột nhiên nói: Kiểu tóc này của em hay đấy, có cá tính. Tôi sờ sờ quả đầu cũn cỡn mới cắt vài ngày của mình, thương tâm quá đi, cụt lủn chứ đâu phải tại tôi. Ngày xưa, đại khái là khoảng 2 tuần trước, khi đó tôi cũng có một mái tóc dài thướt tha, nhưng ai mà ngờ được, sau một ván bài đã lặng lẽ thay đổi vận mệnh của chúng nó, ý là mái tóc. Trước đó, có một trận bóng rổ tranh tài nảy lửa được tiến hành. Tôi tuy rằng không có hứng thú với bóng rổ, nhưng mà với trai đẹp lại rất hứng, nhất là đẹp như Lục Tử Kiện, cao lớn, ấm áp, ôn hòa, có chút ngại ngùng mà hiền hậu. Nói tóm lại là thứ gì trên người anh ấy tôi cũng thích, bao gồm cả làn da. Tôi thích con trai da ngăm đen một chút, như vậy mới nam tính, chứ con trai đàn ông nào cũng y chang tên Trung Nguyên trắng hếu kia, chắc là thế giới phải đau buồn lắm. Lại nói thi đấu bóng rổ lúc đó, Học viện Hóa học do Lục Tử Kiện dẫn đầu thẳng tiến vào trận chung kết, mà tranh tài trong trận chung kết chính là Học viện Quản lý của Trung Nguyên. Lúc đó, toàn thể giáo phái mê giai đẹp chia làm 2 phe, một phe là Học viện Hóa hướng về Lục Tử Kiện, một phe là Học viện Quản lý hướng về Trung Nguyên. Cái tên Trung Nguyên này khoái làm ra vẻ thần bí, hắn ta không xuất hiện hôm khai mạc, thời điểm đấu loại cũng không lên, chỉ có xuất hiện ở 1/4 trận chung kết, trong 2 phút cuối tập trung vào chiến cuộc. Có rất nhiều người khen Trung Nguyên vô cùng tài giỏi, nói cái gì mà hắn như Michael Jordan tái thế. Tôi không thèm tin, dù sao Lục Tử Kiện là nhất, Lục Tử Kiện không chê vào đâu được, Lục Tử Kiện tất thắng. Nhưng mà bên trong Học viện Hóa học không ngờ có một hội ngầm, dĩ nhiên là trung phái, hơn nữa còn có 3 thành viên lòng cốt là lão đại, lão nhị và lão tứ phòng tôi. Ngày đó tôi và 3 người bọn họ bởi vì chiến tranh lục trung mà tình cảm sứt mẻ, cãi nhau túi bụi. Cuối cùng tôi hiên ngang lẫm liệt chỉ vào mái tóc đẹp đẽ của mình, thề với bọn họ: Học viện Quản lý mà thắng, tao thề cạo đâu. Cuối cùng thực sự phải cạo thật. Trận chung kết ngày đó, hiện trường thập phần hồi hộp. Tôi chen trong đám người, Lục Tử Kiện cố lên là tới khản cả giọng. Khi trận đấu còn có hơn 1 phút, Học viện Hóa dẫn 5 điểm. Tôi nắm chặt tay, chắc mẩm Học viện Quản lý sẽ thua. Đúng lúc đó, bọn họ bèn đổi người, Trung Nguyên lên sân khấu biểu diễn. Liền sau đó, Trung chết tiệt ném 3 trái 3 điểm. Đúng vậy, là 3 trái 3 điểm chỉ trong 1 phút. Tôi rất tin tưởng Trung Nguyên lúc ấy lên đồng quỷ nhập. Nhưng mặc kệ lý do như thế nào, thắng bại đã định, Học viện Quản lý thắng, Lục Tử Kiện tuyệt vời đã bị một tên quỷ nhập hồn Trung Nguyên đánh bại. Vì thế, hôm sau, tôi giữa ánh mắt hổ đói rình mồi của 3 đứa kia đi tới tiệm hớt tóc, yêu cầu cạo chọc. Lúc thợ cắt tóc nghe yêu cầu của tôi, 2 mắt trợn trắng. Sự tình đại khái là như vậy, bởi vì Trung Nguyên mà thần tượng của tôi không được quán quân, bởi vì Trung Nguyên mà tôi thành đầu chọc. Thử nói coi, tôi có thể không hận hắn sao? Giờ phút này tôi thật có chút ngượng ngùng, sờ đầu mình, sau đó tìm một cái mũ lưỡi chai mà đội vào. Vốn dĩ da mặt tôi rất dày, sau khi cạo tóc thì nghênh ngang xuất hiện ở khắp nơi, một chút xấu hổ cũng tự nhiên không có. Nhưng thật ra 3 cô nương kia cũng còn là người tốt, cảm thấy mình cũng quá rồi, liền thương lượng mua cho tôi một bộ tóc giả. Lúc ấy tôi vùng tay phóng khoáng, nói với bọn họ: Miễn lễ, mời tao ăn bữa cơm, đã lâu chưa được ăn lẩu. Tuy rằng mặt dày, nhưng Lục Tử Kiện dù sao cũng là thần tượng. Trước mắt thần tượng, đương nhiên muốn duy trì hình tượng đẹp đẽ, muốn trở lên là một cô gái hiền dịu, rụt rè, cho nên tôi đội mũ. tốt nhất là che quả đầu của mình đi, rồi quay lại nói với Lục Tử Kiện. Lục sư huynh, em cuối tuần tham gia thi ném bóng rổ, anh phụ đạo cho em đi. Nào đó tới giờ tôi vẫn tự tin với vẻ đẹp của tôi như thế này, nếu ngoái đầu lại mà cười, lại thêm một mái tóc mượt mà óng ả như tơ, chắc chắn có thể trở thành ánh nắng rạng rỡ động lòng người. Nhưng hiện tại thì thôi quên đi, tôi cũng chưa có ý tưởng gì, vẫn là cứ bám lấy Lục Tử Kiện làm mấy cái lợi ích thực tế đi. Nếu thực sự được anh chỉ dạy, đến lúc thì ném rổ có thể quét một trận, giật tiền thưởng như lấy đồ trong túi. Lục Tử Kiện vỗ bóng rổ cười ha hả gật đầu. Đã sớm nghe nói Lục sư huynh tính tình hiền lành, quả nhiên danh bất hư truyền, vì thế hai mắt tôi sáng lên. Lúc này bên tai lại nghe một âm thanh lạnh lẽo. Thực là bội phục tự tin của ngươi. Tôi quay đầu lại phát hiện Trung Nguyên đang nhìn, khóe miệng hơi nhếch, nhìn rất trêu ngươi, giống như đang xem chuyện cười vậy. Tôi bèn trừng mắt liếc hắn một cái, rồi xun xoe chạy quanh bên người Lục Tử Kiện. Khinh bỉ đồ da trắng, khinh bỉ quỷ nhập hồn. Tôi nhìn chán Tử Kiện đánh bóng tiếp đất, chán lấm thấm mồ hôi, nịnh bợ cười nói: Lục sư huynh, em mời anh uống nước. Lục Tử Kiện cười ha hả: Anh không xấu hổ vậy được đâu. Đừng ngại, hôm nay em muốn cảm ơn anh mà. Tôi vừa nói vừa đi đến quán bán đồ uống cạnh sân đấu. Tôi mua 3 chai coca, trốn trong góc phòng, ra sức lắc một chai, lắc điên cuồng, sau đó mới đi tính tiền. Từ trong quán đi ra, tôi đem một chai đưa cho Tử Kiện. Anh ấy cười cảm ơn, sau đó lại đưa chai coca đã xử lý đặc biệt đưa cho Trung Nguyên, cười tủm tỉm nói: Vừa rồi thật xin lỗi. Trung Nguyên hướng tôi gật đầu, nhận lấy chai coca. Tôi xoay người mở nước ra uống, mong chờ giây phút quay đầu lại nhìn thấy Trung Nguyên tắm trong nước ngọt. Nhưng mà chờ nửa ngày không thấy động tĩnh, chỉ thấy Lục Tử Kiện nói một câu. Anh bảo: Ê Trung Nguyên, sao mày còn không uống đi, không khát à? Tôi kinh hãi xoay qua nhìn mặt Trung Nguyên, hắn sẽ không phát hiện ra chứ. Lúc này Trung Nguyên nắm chai coca thản nhiên nói: Tay tao bị thương không mở được. Trời, sao mày không nói sớm? Lục Tử Kiện nói xong nhiệt tình đưa chai của mình cho Trung Nguyên, sau đó giật lấy chai của hắn. Tôi muốn cản anh lại nhưng hỡi ôi không kịp, xì một tiếng, Lục Tử Kiện từ đầu tới cổ toàn một chất lỏng màu nâu, còn có rất nhiều bọt coca dính trên áo. Tôi cúi đầu yên lặng rơi lệ. Carbon dioxide quả nhiên là một loại không khí không thể khinh thường. Lúc này Lục Tử Kiện vừa lau mặt vừa oán giận: Trung Nguyên, mày ra đầu rồi còn chơi trò con nít. Tôi vụng trộm nhìn Trung Nguyên, hắn đang nhìn ngược lại tôi chằm chằm, khóe miệng lộ ra một nụ cười, trong mắt tựa như có ánh sáng phát ra. Mới thấy ánh mắt của hắn, tôi đã thấy một cơn ớn lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, làm như chuyện xấu gì mình cũng bị nhìn ra vậy. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Tôi nghiêng mặt đi không nhìn nữa. Phụ họa theo Tử Kiệt chột dạ lớn tiếng nói: Đúng vậy à, Trung sư huynh thật là vô duyên, chơi kiểu này em đã không thèm chơi từ hồi 10 tuổi rồi. Trung Nguyên vẫn không nói gì, như cũ cười như không cười nhìn tôi. Bị hắn nhìn tới sợ hãi, tôi run run lấy khăn tay ra lau cho Tử Kiện, vừa lau vừa giảo hoạt nói: Lục sư huynh, anh dám coi thường Trung sư huynh, có thể hay không vu oan giá họa vụ này cho em? Lục Tử Kiện lắc đầu: Em đừng nói như vậy, Trung Nguyên nó không như vậy đâu. Tôi không dám nhìn Trung Nguyên, vừa cúi đầu lau nước coca trên người Tử Kiện, vừa áy náy nịnh nọt: Lục sư huynh, em giúp anh giặt quần áo nhé. Lục Tử Kiện lịch sự lắc đầu: Không cần đâu. Người không biết là thực ra người cũng nên giúp ta giặt sao? Lại là tiếng của Trung Nguyên. Tôi nhìn lướt qua áo hoa của hắn, hướng Lục Tử Kiện cười hề hề: Lục sư huynh, Trung sư huynh thực biết nói giỡn. Lục Tử Kiện bị nụ cười của tôi mê hoặc, nhanh chân đứng ra bảo vệ chính nghĩa. Trung Nguyên, mày bình thường khi dễ tao còn chưa tính, nhưng mà đừng có ăn hiếp đàn em khóa dưới. Tôi xoay qua lẻ lưỡi nhìn Trung Nguyên, coi bộ dáng tối tăm có nỗi khổ không nói lên lời của hắn, lòng tôi đột nhiên vui sướng quá chừng. Sau đó tôi nhớ lại, hình như trong lịch sử giao tranh của tôi và hắn, lần này là lần duy nhất toàn thắng. Chương 2. Buổi tối quay lại phòng, tôi báo cáo tình hình chiến đấu hôm nay cho nhất, nhị tứ khi đắc ý tả tới đoạn đối xử với Trung Nguyên như thế nào, ba cái gối đồng loạt bay vèo vèo về phía mình. Thế giới này càng ngày càng kỳ cục. Vì sao trong học viện khóa hội phan của Trung Nguyên lại nhiều hơn Lục Tử Kiện được? Phòng ngủ của bọn tôi có tất cả 4 người, trong đó 3 người thẩm mỹ không bình thường, bởi vì bọn họ mê Trung Nguyên, tuy rằng lý do không giống nhau lắm. Lão đại thích Trung Nguyên bởi vì nó cảm thấy hắn ta là tinh anh, năng lực học tập nhất định là số 1. Tôi không khỏi lắc đầu, lý do này thật hư ảo. Hơn nữa nghe nói Trung Nguyên kia không phải là quỷ học, lão đại nhìn ở đâu ra năng lực của hắn vậy? Lão nhị, nó không muốn gọi lắm, nó thích Trung Nguyên bởi vì nó cảm thấy toàn thân Trung Nguyên toát ra một khí chất thụ không được tự nhiên. Nói thật, tôi trước khi vào đại học cũng không tiếp xúc tìm hiểu qua lĩnh vực đàm mỹ, cho nên sau khi nghe tiểu nhị giải thích thế nào là thụ không được tự nhiên xong, tôi không khỏi cười tới sốc hông. Hóa ra Trung Nguyên bị Lục Tử Kiện đẻ một cái, hay quá xá. Vì thế tiểu nhị làm fan của Trung Nguyên tôi còn chấp nhận được. Tứ cô nương, đây là cái tên gọi thân mật mà chúng tôi gọi nó. Nó thích Trung Nguyên chỉ vì nó không thích Lục Tử Kiện. Nếu trong 2 người phải chọn, nó đành phải chọn Trung Nguyên. Đối với lý do này, tôi thật sự muốn phê bình, khiển trách và khinh bỉ. Đương nhiên, 3 người này đồng ý 1 điểm là Trung Nguyên so với Lục Tử Kiện đẹp trai hơn. Cái này làm tôi càng thêm bi phẫn. Lục Tử Kiện cao 1m95, Trung chết tiệt có hay không? Lục Tử Kiện có cơ thể rắn chắc, Trung chết tiệt có sao? Lục Tử Kiện có làn da rám nắng như lúa mạch đen, Trung chết tiệt có không? Chẳng có cái nào. Bọn này lại còn bảo Trung Nguyên đẹp hơn Tử Kiện. Đẹp ở chỗ khoái nào? Mỗi khi tôi nói tới đây, nhất nhị tứ đều đồng thanh trả lời: tại khẩu vị của mày khác thường thì có. Tôi đương nhiên không chịu làm kẻ yếu. Nói đùa, khẩu vị của tao là tốt nhất. Mày, tứ cô nương, đứa nào cả ngày chỉ thích nuôi dưỡng loại da trắng baby? Còn nữa, mày, tiểu nhị, mày là bách khoa toàn thư đan mỹ, tiểu thuyết và ghi về. Còn có, lão đại, mày... Lão đại chống cằm, mỉm cười mê người, tao nhã, bình tĩnh nói: tao làm sao? Tôi nửa ghen tị, nửa phẫn hận. Ngực của mày lớn nhất. Lão đại cạn lời. Sẵn đây tôi xin giới thiệu qua phòng ngủ của tôi. Phòng 1111 của ký túc xá có 4 cô gái xinh tươi phơi phới, bao gồm lão đại, tiểu nhị, tam đầu gỗ, tứ cô nương. Trong đó tôi được gọi là tam đầu gỗ. Danh hiệu này là 3 tên kia áp đặt cho tôi, ra vẻ lo lắng cho tôi lắm nên tôi nhịn. 4 người chúng tôi đều có sở thích riêng. Lão đại thích học, tiểu nhị yêu đam mỹ, tôi yêu tiền, tứ cô nương mê trẻ con. Trong 4 người bình tĩnh nhất là lão đại, đáng khinh nhất là tiểu nhị, bạo lực nhất là tứ cô nương. Sự tích vinh quang của các nàng có cơ hội sẽ nhắc tới. Về phần tôi thì tôi chẳng có đặc điểm gì, có lười, có tham, nhưng mà thật sự thiếu tiền. Nếu cứ nhất quyết một gắn một chữ nhất thì khả năng tôi là người dở khóc dở cười nhất. Cái dở khóc dở cười của tôi là ở chỗ tôi vào đại học ở một trường mà trước kia không bao giờ mơ tưởng là vào được. Vốn là người vô cùng sợ học hóa và cực kỳ ngu ngốc trong việc học hóa học, lại vô tình cắm rễ nấu cơm tại học viện hóa. Chuyện này kể ra cũng thật dài. Trường của tôi là một trường trung học trọng điểm bình thường của huyện. Sở dĩ nó là trọng điểm vì nó là trường trung học duy nhất. Ở huyện thì là trọng điểm, nhưng đem ra tỉnh thì chẳng là cái đinh gì. Khi tôi học cấp 3, bảng sắp xếp thành tích cơ bản đều nằm ở vị trí 30 gì đó từ dưới đếm lên. Với thành tích đó thi vào cao đẳng, đại học, có trường tuyển là tôi mừng lắm. Chắc phải cảm tạ tổ tông. Cho đến thời điểm ghi nguyện vọng, chỉ chủ yếu lo lắng chọn trường nào khả dĩ, có cân nhắc một vài trường loại B, biết đâu tôi phát huy được khả năng tiềm ẩn. Tới cái nguyện vọng ghi trường loại A, tôi căn bản không ngó đến, tùy tiện điền vào trường X siêu cấp vô địch. Lúc ấy đại khái là nhàn cư vi bất thiện, cho nên chuyên ngành tôi đặc biệt chọn mấy cái ngành nghe ghê ghê người mà điền vào, thế là thành báo ứng. 2 ngày thi đại học tôi hình như bị trúng tà, tự nhiên cảm thấy đầu óc giải toán nhanh hơn nhiều. Ngay cả môn hóa bình thường rất sợ nhưng cũng không còn dữ tợn lắm. Sau khi kiểm tra lại đáp án khi thi, tôi cầm bản đáp án lơm lớp lo sợ hỏi chủ nhiệm lớp: "Cô Lý, bản đáp án này có đúng không vậy?" Cô chủ nhiệm là một người rất hiền lành, cô nheo nheo mắt, nói nhẹ làng nhàng: "Mộc Đồng, không làm đúng thì còn một năm nữa, sang năm cô lại giúp em." Tôi lẩn thẩn nói: "Nhưng mà con cảm thấy mấy cái con làm không khác bản đáp án này lắm đâu." Cô chủ nhiệm hiền lành vỗ đầu tôi, cười nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, tranh thủ nghỉ hè chơi đã." Tôi ngoan ngoãn gật đầu, còn cảm thấy mọi việc có chút mơ hồ. Trước ngày báo kết quả, tôi thấp thỏm đến 10 rưỡi, rốt cuộc đành đi ngủ. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, cô giáo đã gọi dậy, qua điện thoại hét chói tai: "Mộc Đồng, con thi vào đại học, điểm thật tốt biết bao nhiêu đó, xếp hạng toàn tỉnh, bao nhiêu đó đó, cơ bản là có thể trúng tuyển của một thành phố B rồi, vân vân và vân vân." Nghe đồn, trường X đã lâu không có thành tích tốt như vậy, niềm vui kinh dị tới quá đột ngột. Tôi còn chưa kịp thích ứng thì mọi việc cứ nối gót mà tới. Tôi bị học viện hóa thành phố B tuyển chọn. Hóa học, hóa học, hóa học. Ngày giấy thông báo gửi đến, hiệu trưởng và một đám người tới cửa nhà tôi khua chiêng gióng trống, còn trao một vòng hoa đỏ thẫm to tổ tràng, đội vào trông đến ngốc. Tôi đội hoa đỏ trong tiếng trống vang lừng, bị dinh trưng bày khắp ngõ, trong đầu chỉ có hai chữ: hóa học, hóa học, hóa học. Tôi giống một người điên, vừa cười vừa khóc. Thần vận mệnh ơi, ông sỏ mũi con dắt đi đâu đây? Có một lần nói chuyện hỏi tôi nhất nhị tứ vì sao chọn hóa học, ta nhớ dài nhất là câu trả lời của tứ cô nương. Nó nói: "Bà tao ngoài hóa học thì chọn gì cũng được, tao liền chọn hóa học." Niềm vui lớn nhất đời nó là phản kháng lại ba nó. Lúc ấy tôi ôm hy vọng hỏi: "Thực ra mày cũng ghét học hóa học đúng không?" Nó nâng cằm trả lời thành thật: "Chưa tới mức ghét, chỉ là học dễ quá, đâm ra chán thôi." Vì thế mà tôi vừa tủi thân vừa bi phẫn. Xả xong chuyện, nói tiếp vụ bóng rổ. Từ khi được Lục Tử Kiện chỉ dạy, bản thân lại chăm chỉ luyện tập. Sau vài ngày tôi phát hiện tỷ lệ ném trúng mục tiêu đã cải thiện. Ngay cả lão đại, ánh mắt luôn nhìn cao, cũng phải nói: "Đầu gỗ, động tác ném rổ của mày cũng được rồi đấy, có thể dùng để hù dọa người khác được rồi đấy." Tuy rằng lời này chẳng ra cái gì, nhưng tôi biết nó xem như khen ngợi, bởi vì cũng vui vẻ mời nó ăn một cây kẹo que. Trong sự chờ mong của mọi người, cuộc thi ném bóng rổ cuối cùng mở màn. Tuyển thủ dự thi rất nhiều, lúc bắt đầu tôi tưởng có mấy nữ sinh tham dự. Không nghĩ tới hôm nay số lượng nữ áp đảo trai. Trời ơi, nữ sinh thành phố B có nhiệt tình với bóng rổ vậy, hay là cô nào cũng thiếu tiền? Tôi có chút hồi hộp, chen trong một đám nữ sinh, tranh thủ thời gian luyện tập thêm một chút, cảm xúc nhất thời dịu đi một chút. Tôi vừa luyện vừa tranh thủ nghe hai cô bên cạnh tán chuyện: "Nữ sinh à, này, mày cũng tham gia ném rổ à? Tao nhớ mày ngay cả ném cái cầu còn không nổi mà." Nữ sinh B: "Tao đến ngó anh đẹp trai, được không? Nghe nói lần này cả Trung Nguyên và Lục Tử Kiện đều là giám khảo." Tôi vừa nghe đến tên Tử Kiện, lập tức vểnh tai, ôm bóng đứng bất động. Luyện gì nữa, phải chú tâm nghe lén thôi. Lục Tử Kiện làm giám khảo, anh ấy thật khiêm tốn, mình cũng không biết luôn. Lúc này, nữ sinh A lại nói: "Đúng vậy, tao còn nghe đồn Trung Nguyên là ban giám khảo bên nữ, kết quả làm tao hừng hực, chạy tới đăng ký, có thể gần gũi thần tượng nha." Nữ sinh A càng nói càng kích động, nữ sinh B ngắt lời: "Mày nghe tin bịt rồi. Trung Nguyên là định giúp hội trưởng hội bóng rổ làm giám khảo bên nữ, chứ không thì làm sao có nhiều người đâm đầu vô như vậy. Nhưng sau đó không hiểu anh ta trúng tà gì, đổi với Lục Tử Kiện sang làm bên nam rồi." Nữ sinh A tiếc nuối: "Thật à? Sao ta không có nghe nói?" Nữ sinh B đáp: "Đảm bảo 100%, mày phải nhớ là bạn trai tao là trưởng ban tổ chức của hội bóng rổ." "Thôi được rồi, kỳ thực thì thân cận với Lục Tử Kiện cũng tốt mà. Mày làm thí sinh, anh ta làm giám khảo, chúng mày làm thế nào mà thân mật vậy?" Nữ sinh A quĩnh một chút, lập tức quay qua chọc nữ sinh B ầm ĩ. Tôi đứng nghe mà máu nóng dâng trào, tràn lập ngập nhiệt tình. "Lục Tử Kiện ơi Lục Tử Kiện, Trung Nguyên, người rốt cục cũng làm được một chuyện mà ta không khinh bỉ. Đổi là rất tốt, rất tốt." Tôi bởi vì cái nguyên nhân giám khảo bên nữ là Lục Tử Kiện mà kích động. Nhìn thấy cách đó không xa, Lục Tử Kiện cùng Trung Nguyên đang đi tới. Bọn họ đứng ngay lối vào, đang nói chuyện với mấy người trong hội bóng rổ. tôi cảm thấy phải phát huy một chút tinh thần hăng hái, lập tức phi như điên, hiến cho Tử Kiện một nụ cười rạng rỡ, còn đặc biệt dịu dàng vẫy tay nói với anh: "Chào anh, hôm nay nhờ anh chiếu cố cho nhiều." Lục Tử Kiện ôn hòa cười nói: "Mộc Đồng, em cố lên." Tôi ra sức gật đầu, biểu tình nịnh nọt hết mức. Lúc này Trung Nguyên đột nhiên rất âm hiểm, liếc tôi một cái: "Mộc Đồng, giám khảo chấm ngươi là ta đó." Tôi nhìn hắn khinh bỉ: "Ngươi không phải là giám khảo Tổ Nam sao?" Trung Nguyên gật đầu: "Đúng rồi, sao biết hay vậy?" Tôi thản nhiên nhún vai: "Giám khảo của ta là Lục sư huynh, có quan hệ gì với ngươi?" Trung Nguyên kỳ quặc nhìn tôi từ đầu xuống chân, mãi một lúc lâu sau mới đột nhiên: "Ngươi là con gái à?" Tôi cảm thấy thằng cha này hỏi vấn đề này có chút khủng điên, chuyện này còn không rõ như ban ngày hay sao. Vì vậy tôi càng thêm khinh thường, quét mắt liếc hắn đáp: "Nói chuyện thừa." Trung Nguyên lại nặng nề nhắc lại: "Ngươi là con gái thật à?" Tôi chừng hắn: "Đúng vậy, đừng nói là ngươi không thấy nhá." Trung Nguyên ánh mắt như có như không đảo qua ngực tôi, khinh bỉ cười: "Ta thực sự là không thấy." Tôi bị ánh mắt cùng lời nói của hắn khích cho giận đến phát rồ, lý trí tan tành, không đầu không đuôi hét lên: "Không thấy, ta là sai lớn nhất cúp A, người thấy quái là không thấy." Lời vừa nói ra liền hối hận. Được rồi, tuy rằng tôi vẫn tự hào là ngực của mình lớn nhất của cúp A, nhưng mà cùng một thằng con trai thảo luận vấn đề này, thật ra tôi là người rụt rè lắm mà. Quả nhiên lời nói của tôi vừa bay ra, người xung quanh đã nhìn chằm chằm bằng ánh mắt cực kỳ kỳ quái, làm như tôi là người sao hỏa mới đặt chân xuống trái đất vậy. Tôi lúc đó cảm thấy tủi thời ghê, hận ghê, thật muốn tìm một cái thùng mà chui vào cho rồi. Lúc này thì cái tên họ Trung kia còn ngại không khí chưa đủ xấu hổ, hắn vờ sửng sốt một chút liền tủm tỉm: "Lớn nhất cúp à, nhưng ta vẫn không thấy đâu à." Tôi cạn lời: "Trời ơi, ông trời, ông cho sét đánh chết con đi." Chương 3. Bởi vì con mắt không biết nhìn, có vấn đề thị giác của Trung Nguyên làm cho tôi bị trở ngại tâm lý nghiêm trọng. Hắn ta không biết xấu hổ, còn kiêu ngạo nói: "Lục Tử Kiện cũng nghĩ như vậy đó." Tôi tội nghiệp nhìn Tử Kiện: "Anh sẽ không nghĩ như vậy đâu, anh là thần tượng của tôi mà, nhất định sẽ không như vậy." Lục Tử Kiện ngượng ngùng nhìn tôi, cười ha hả: "Cái kia em có kiểu tóc thật đặc biệt." Tôi khóc không ra nước mắt. Lục sư huynh nhất định muốn làm người tốt sao, ngay cả nói dối cũng không nỡ. Lúc này tên Trung Nguyên còn đế thêm vào: "Kiểu tóc gì, không có cọng nào mà còn nói có hình dạng." Tôi, nếu không phải vì giữ vững phong độ trước mắt Tử Kiện, tôi đã đánh chết người. Bởi vì tên họ Trung chê bai một phen, vòng loại thi đấu buổi sáng tôi phát huy cực kỳ không tốt, miễn cưỡng ngáp phải ruồi mà lội vào tới chung kết. Tôi giác ngộ ra những nữ sinh tới thi đấu hầu hết đều chưa sờ qua trái bóng rổ, chỉ có 2-3 người thực lực không thể khinh thường. Trận chung kết buổi chiều, nhất nhị tứ lương tâm mọc răng chạy tới cổ vũ, làm cho tôi cảm động. Thời điểm chung kết bên nữ, bên nam đang nghỉ ngơi, khi đến phiên tôi bước lên ôm bóng rổ, ngoái đầu lại nhìn Tử Kiện mỉm cười như nắng, có vẻ anh thấy ấy cũng cổ vũ mình. Sau đó lại thấy Trung Nguyên kia chạy đến ngồi phịch bên cạnh Tử Kiện, tủm ta tủm tỉm cười nói với nhau: "Lại giễu cợt gì mình đây." Tôi chừng mắt liếc hắn một cái, xoay người tiêu sái ném rổ. Trái bóng thật biết nghe lời, chạm nhẹ vành rồi chui tọt qua luôn. Lúc này tứ cô nương bạo lực nhà tôi lại đi lại cười, còn nhẹ nhàng mà chu miệng, sau đó hét lên: "Tam đầu gỗ, cố lên." Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ tôi nghe được. Nhưng khổ quá, nó ngồi cách vị trí giám khảo có một chút, cho nên chắc là Tử Kiện đã nghe thấy mất. Bấn chết người, tứ cô nương, mày tính làm rối loạn cõi lòng tao hay sao? Tôi ổn định tâm tình đang hỗn loạn, tiếp tục thi đấu. Những cú kế tiếp cũng khá ổn, tôi tuy không phát hết bản lĩnh vốn có, nhưng mà cũng không hề kém cỏi. Tôi cúi gằm đầu, không dám nhìn Lục Tử Kiện, kiên trì lôi kéo nhất nhị tứ chạy đi mua kem rồi ngồi cạnh sân thể dục chờ kết quả. Tôi vừa liếm sô-cô-la trên kem, vừa hám dai nhìn Lục Tử Kiện. Anh ấy rất nghiêm túc nhìn biểu hiện của từng tuyển thủ, nghiêm túc chấm điểm, thật nam tính, thật đẹp trai biết bao nhiêu. Lão đại hờ hờ tay trước mặt tôi, âm hiểm hỏi: "Ê, mày ngó cái gì vậy?" Tôi không đáp. Tứ cô nương liền giành nói: "Một cái đầu gỗ nhìn một cái đầu gỗ khác." Tả Bấn giật ly kem trong tay nó, giận dữ: "Tao cảnh cáo mày, lần sau không được gọi tao là tam đầu gỗ trước mặt Lục Tử Kiện, còn mày, cả mày nữa." Tiểu Nhị ánh mắt thâm trầm nhìn Lục Tử Kiện đang đứng cạnh Trung Nguyên, nó nói: "Tam đầu gỗ à, tỉnh mộng đi. Lục Tử Kiện là của Trung Nguyên, mà nhìn coi hai người hắn âu yếm thân thiết, chả để ý gì tới mày đâu." Tôi càng phẫn nộ, giật luôn ly kem trong tay Tiểu Nhị: "Tụi mày có thật là tới cổ vũ tao không?" Tôi nói, lại sực nhớ còn có lão đại cảnh giác nhìn chằm chằm nó. Con nhỏ này thường không nói gì, nhưng hễ nói ra là tôi không phản bác gì được. Lúc này lão đại đang cầm ly kem, phiêu lãng nhìn trời, thở dài một hơi rồi lại cắm mắt vào ly kem trong tay. "Ta đang ăn, ta không nói gì cả." Thời điểm thi đấu chấm dứt đã gần chạng vạng tối, việc xử lý điểm số cũng không yêu cầu kỹ thuật gì cao, cho nên thi đấu vừa dứt, kết quả đã nhanh có. Tiếp sau đó là lễ trao giải. Lễ này làm cũng đơn giản, tiến hành ngay tại sân thể dục luôn. Hạng nhất không phải là tôi, hạng nhì cũng không phải là tôi, chỉ được cái hạng ba, tiền thưởng được một chút bèo bèo. Được rồi, hạng ba thì hạng ba, thực lực mình cũng không được như nhị vị cao thủ kia. Huống chi không được 500 thì ta cũng được 100. Làm người phải biết lấy đủ làm vui. Mấu chốt là Lục Tử Kiện đích thân trao giải hạng ba. Lúc Tử Kiện trao cho tôi giấy chứng nhận cùng phong bì tiền, tôi thuận tay nắm lấy tay anh, siết chặt hết mức. Ôi, nhịp thở dồn dập, tim đập như tên lửa, adrenaline trong máu phun trào. Sau khi lễ trao giải kết thúc, tôi chạy đến trước mặt Tử Kiện, hai mắt phát ra ánh sáng, nói tiếng cảm ơn anh. Lục Tử Kiện như trước vẫn cười ha hả, còn cái cục thịt thừa bên cạnh là Trung Nguyên lại nửa cười nửa không nói: "Người chỉ nói suông à, sao không mời nó ăn cơm?" Tôi không có tiền mà." "Được, mặc dù không có tiền nhưng mặt mũi vẫn phải giữ cho đẹp." Cho nên tôi nhìn Lục Tử Kiện hắc hắc cười: "Lục sư huynh, em mời anh ăn cơm." Tử Kiện lắc đầu: "Anh không dám, không biết xấu hổ đâu." Tôi vừa định trả lời: "Lục sư huynh, anh khách khí quá." Sau đó chào đi luôn. Ai dè Trung chết tiệt lại nói: "Tử Kiện, mày nói vậy là không nể mặt em khóa dưới rồi." Tôi trừng mắt nhìn hắn, lại cần người nhiễu sự hay sao? Lục Tử Kiện đành phúc hậu: "Kìa, vậy anh nhận lời." Tôi cạn lời. Tôi thật muốn vạch trần nỗi đau của Tử Kiện. Anh sao lại dễ bị Trung Nguyên xỏ mũi quá như vậy? Nhưng mà hiện giờ tôi không làm được, chỉ có thể cùng đau đớn mà hỏi anh: "Chúng ta ăn cái gì nhỉ?" Tử Kiện nhìn Trung Nguyên có vẻ như muốn hỏi: "Mày muốn ăn gì?" Nói thật, tôi nhìn ánh mắt này của anh liền bắt đầu nghĩ lại đàm mỹ luận của Tiểu Nhị. Không đúng, không đúng, đây không phải vấn đề. Vấn đề là tôi mời Tử Kiện ăn cơm, dính dáng gì tới cái thằng Trung kia? Lúc này Trung Nguyên chả có miếng lịch sự nào nói: "Đi ăn chân gà đi, đừng tiêu tốn quá nhiều của em nó, được không?" Lục Tử Kiện lập tức gật đầu phụ họa. Tôi bị câu nói đừng tiêu tốn tiền của em nó mà thấy điên đầu. Nói vậy là cái thằng cha này tính ăn cơm của tôi thật sao? Nhưng lại mượn danh của Lục Tử Kiện giật dây. Lúc này Nhất, Nhị, Tứ chờ không nổi liền đi về phía chúng tôi. Tôi hướng bọn nó cười khổ: "Tao mời Lục sư huynh đi ăn cơm, tụi mày đi không?" Tiểu Nhị lắc đầu cười nói: "Cứ cảm ơn Lục tiểu công tử nhà mày đi, tụi tao không đi." Nói xong, lão đại và Tứ cô nương cũng lắc đầu không đi. Tôi cảm động muốn ôm chầm lấy tụi nó. Chỉ có tụi mày là thương tao. Nếu ba cái con sói này cũng đi, chắc tôi phá sản. Tử Kiện đứng cạnh tôi nãy giờ, nghe cuộc nói chuyện, tò mò hỏi Tiểu Nhị: "Sao em gọi anh là Lục tiểu công?" Tứ cô nương khinh bỉ liếc anh một cái, thay Tiểu Nhị trả lời: "Thế chẳng lẽ gọi là lão công?" Một đàn quạ đen bay qua, trong chốc lát xếp thành chữ bấn, rồi lại xếp thành chữ bấn. Nhìn bề ngoài, Lục Tử Kiện hình như không biết Tứ cô nương, nhưng nhỏ Tứ này lại cực kỳ ngứa mắt khi thấy anh. Chúng tôi đều nghi ngờ trong đó có nội tình, nhưng tứ cô nương đánh chết cũng không khai. Hỏi tới lúc đó, nó điên lên, bộp đầu cả nhất nhị tam, ba cái đầu đành chịu nó bộp. Không có cách nào, chúng tôi không hạ, đánh không lại nó. Trời, nó học qua taekwondo với tendo, một người đánh ba là dư sức. Thằng cha Trung Nguyên, cái mồm thật khỏe, nhìn hắn ăn chân gà cao hứng phấn chấn đến thế. Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi nghĩ tôi sẽ giết hắn cả ngàn lần mất. Tôi ngồi cạnh Tử Kiện, vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi phát hiện ra tính tình anh ấy rất tốt. Hơn nữa, anh còn không biết nói dối. Thời buổi này, người như vậy đúng là như lá mùa thu. Vì thế, tôi lại tiếp tục căng mắt nhìn anh. Thông qua trò chuyện mới biết, thì ra Tử Kiện và Trung Nguyên cùng phòng ngủ, hèn chi hay là thấy cùng nhau xuất hiện. Tôi yên lặng toát mồ hôi, trong lòng niệm thầm: Tiểu Nhị, mày nghĩ sai rồi. Ký túc xá bên Tử Kiện là phòng ngủ pha trộn, một người viện hóa là Tử Kiện, một người viện quản lý là Trung Nguyên, còn có hai người bên máy tính. Hai cái ông y tế kia tôi không có hứng thú, nhưng nghe Tử Kiện nói đều là siêu nhân. Tôi đối với hai chữ siêu nhân không có phản ứng gì. Có gì đâu, xét về kiểu tóc, Mộc Đồng tôi cũng là một nữ siêu nhân mà. Tôi thực hoài nghi cái mồm của Trung Nguyên có gắn chip tính toán. Lúc tính tiền, bà chủ vì thấy Tử Kiện và Trung Nguyên là khách quen, chùi bớt mất một số lẻ, vừa chẵn 100. Tôi vô cùng xót xa khui cái bao thư còn nóng hổi, lưu luyến không rời, đưa Trương Gia Gia cho bà chủ. Cuối cùng là công dã tràng. Tiền không tự nhiên mất đi, tiền chỉ vào tay người khác. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Gần đây tôi thật nhức đầu. Thực ra tôi tuy có vẻ thiếu thốn, nhưng mà tiền vẫn đủ xài. Chẳng qua là lần trước tôi quậy banh một trận, phá hỏng không ít dụng cụ phòng thí nghiệm, cho nên hiện tại rất nghèo, rất thảm. Vốn định phát huy hết mình trong trận thi đấu bóng rổ, kiếm chút tiền tiêu, nhưng lại chỉ được hạng 3. Thế mà cứ nghĩ đến đây tôi tức điên, chỉ cảm thấy cái tên Trung Nguyên này sống làm cho đất chật chội biết bao nhiêu. Hắn sống chỉ có đi phá hoại. Hễ mà gặp hắn, răng lợi của tôi cứ yêu nhau tha thiết, biểu tình kèn kẹt. Hôm nay buổi trưa không ngủ được, buổi chiều không có lớp, nên tôi đến thư viện xem sách một lát, rồi mới đến căng tin ăn cơm sớm. Vì nguyên nhân và quá trình ấy lại gặp phải bóng dáng ác ma ở căng tin. Trung Nguyên không nhìn thấy tôi, hắn bưng một phần sườn xào chua ngọt và thịt xào măng, kiếm chỗ ngồi xuống. Vừa lúc cách tôi không xa, tôi vừa thấy hắn lại nhớ tới mấy tờ Trương Mao, Gia Gia, Đoản Mệnh của mình. Nhớ lại tới bộ mặt đáng ghét của hắn lúc gặm cái chân gà to chảng. Thừa dịp hắn đi mua nước, tôi chuẩn tới chỗ hắn ngồi, chọn trong đám sườn xào của hắn cục bự nhất, bỏ vào phần của mình, sau đó lại lỉnh trở về. Hết thảy đều xảy ra trong im lặng. Quả nhiên tôi có thiên phú trời cho làm trộm. Nhưng mà khi tôi vừa mới yên vị vào chỗ của mình, ngẩng đầu đã thấy Trung Nguyên kia đang bưng khay đồ ăn đi tới gần mình. Hắn ngồi xuống đối diện, nghiêng đầu như lục lọi thứ gì ở bên trong, rồi cười tủm tỉm: Tam, đầu gỗ. Tôi hung hăng cắn đũa vào miếng đậu trắng trước mặt, tưởng tượng là cái đầu của Trung Nguyên. Lực chú ý của hắn liền bị rời qua miếng đậu hũ trong phần ăn của tôi. Hắn cúi đầu ngó ngó, nhướng lông mi nói: Em đầu gỗ, giảm béo vất vả nhỉ? Thèm vào, còn không phải là tại ông hay sao? Đợi một chút, đầu gỗ sư muội. Lúc này, Trung Nguyên không có nhận thấy làn sóng phẫn nộ của tôi, khóe miệng cong lên, đem phần sườn xào chua ngọt đổ qua cho tôi nói: Mời em ăn này. Tôi nuốt nước miếng, cố gắng che giấu ánh mắt, đem sườn đẩy trở về. Người thanh liêm không lấy của xin. Ánh mắt của Trung Nguyên tựa như không có đảo qua miếng sườn đặc biệt, cười nham hiểm: Phải không? Tôi nhìn chằm chằm cục sườn từ trên trời rơi xuống, lại bắt đầu hoang tưởng cảnh một tia chớp lóe lên đánh tôi chết lăn quay. Bấn chết người, hóa ra làm trộm là phải bị báo ứng. Trung Nguyên tự nhiên tốt bụng đột xuất, không tố giác, chỉ nói: Kỳ thực là đáp tạ lần chân gà trước của em thôi. Tôi hễ nghĩ tới chân gà là vừa nhức vừa tủi, không chút khách khí kéo sườn qua, làm bộ lo lắng nói: Vậy được, cho anh thể diện vậy. Nhục chính là tự sỉ vả. Cùng ăn cơm, Trung Nguyên vừa ăn vừa tử tốn hỏi: Đầu gỗ sư muội, hôm nay buổi tối có rảnh không? Tôi cảnh giác nhìn hắn. Anh hỏi làm gì? Trung Nguyên nhếch miệng cười tà mị: Đừng nói là em nghĩ anh muốn hẹn hò với em đấy nhá. Tôi xấu hổ khụ một tiếng quay mặt đi. Không phải tôi tự tin, nhưng mà cái cách nói chuyện với ngữ khí của hắn thật sự... Trung Nguyên nhìn tôi an ủi: Yên tâm, anh chưa đến mức đói bụng ăn quàng. Tôi cạn lời. Bị Trung Nguyên khinh bỉ sỉ nhục, trời ơi, cái cảm giác gì đây? Anh muốn nhờ em một chút chuyện. Giúp gì? Anh làm sao biết là em sẽ giúp? Anh sẽ trả thù lao mà. Tôi có chút động tâm nhưng vẫn hồ nghi nhìn hắn. Vậy muốn làm cái gì? Em chỉ cần đến quán cà phê đối diện cổng phía tây trường học, tìm người ở bàn số 2, 10, 15, 23, nói một câu: Trung Nguyên hôm nay không đến, anh ấy vĩnh viễn cũng không đến. Vậy có ý nghĩa gì? Đến lúc đó sẽ biết. Em cứ ra giá đi. Tôi bị một câu "em cứ ra giá" khiến cho ý chí chiến đấu phừng phừng trong lòng, vụng trộm tính kế lấy một tháng sinh hoạt phí của hắn. Liền cắn răng cẩn thận nói: 300, thế nào? Nếu hắn không, tôi có thể giả giá xuống một ít. Trung Nguyên chẳng cần nghĩ, đáp ứng luôn. Tôi toát mồ hôi, thằng cha này lắm tiền. Tôi vẫn không yên tâm, nói thêm: Vậy giao tiền trước đi. Nhưng anh không mang nhiều tiền mặt. Biết ngay là gian, tôi lắc đầu: Nhất định phải trả trước. Vậy đi, thẻ cơm của anh cho em miễn phí dùng một tháng. Hắn nói xong hào phóng đưa thẻ cơm. Tôi lắc đầu không nhận. Đừng có mị dân, bên trong còn đáng bao nhiêu? Trung Nguyên chỉ một máy kiểm tra thẻ cách đó không xa: Em cứ ra mà thử. Tôi hồ nghĩ, cầm thẻ cơm của hắn tới kiểm tra. Sau đó thì lệ rơi thành hàng. Má ơi, tiền trong thẻ cơm của hắn còn nhiều hơn tiền trong thẻ tín dụng của tôi. Thế là cuộc mua bán thành công. Tôi cất kỹ thẻ cơm nặng trịch, vẫn cảm thấy chuyện này có gì quái quái, liền hỏi: Nhưng sao nhà ngươi lại muốn ta giúp chuyện này? Tôi nhấn mạnh chữ ta. Cuối cùng tôi cùng Trung Nguyên hình như đâu có giao tình gì, ân oán thì có. Trung Nguyên cười tủm tỉm: Tại vì vừa lúc gặp em. Tôi lại cạn lời. Cái tên này thực quỷ dị, làm cho người ta cảm thấy không đoán được ý nghĩ của hắn. Nhưng mà một tháng miễn phí quẹt thẻ giã tay, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Không phải chỉ có 4 câu nói sao? Trên đời này chuyện đơn giản nhất là nói hưu nói vượn. Nghĩ tới đây là tôi bình tâm lại. Quán cà phê đối diện cửa tây rất đẹp, nhưng đồ đắt quá. Tôi ít khi đến. Đi vào trong nhìn đông nhìn tây một lát, bàn số 2 quả nhiên có người, còn là nữ. Cô nàng đang quấy cà phê chán ngán, chốc chốc lại ngó di động. Tôi hùng dũng hiên ngang đi đến đó, nói với cô ta: Trung Nguyên không đến đâu, anh ấy vĩnh viễn không đến. Cô nàng ngẩng đầu nhìn tôi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là phẫn nộ, còn kèm một tia ủy khuất. Nhẫn nhịn hỏi: Cô là gì của Trung Nguyên? Tôi là kẻ thù của hắn ta. Câu này chỉ nói trong lòng, tôi nghĩ vậy. Dù sao tôi đối với Trung Nguyên đâu có gì. 4 câu nói đổi một tháng quẹt thẻ, nhiều lời đều là thiệt, mất lợi nhuận. Cho nên tôi chẳng thèm nhìn cô ta. Tiếp tục đi tới bàn số 10, lặp lại câu lúc nãy. Tới lúc hoàn thành chỉ tiêu, tôi mới phát hiện 4 bàn này đều là con gái, hơn nữa chỉ đi một mình. Chẳng lẽ, có lẽ Trung Nguyên hẹn hò tập thể, quá cường đại, một lần hẹn 4. Nếu mà giả thiết này đúng, hắn sai ta đến đây là để cự tuyệt đám người này. Tiếp tục theo trí tưởng tượng của mình. Nói cách khác, Trung Nguyên là cái tên xấu xa, giả làm người tốt, sai ta đóng vai kẻ ác lăng xăng, giúp hắn từ chối người ta sao? Trung Nguyên, ngươi quả là quá hư hỏng rồi. Tôi quay đầu nhìn mấy cô nương vẫn đang ngồi tại chỗ chưa nỡ đi. Các nương ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt u oán hờn giận, y như thể người giật dây tên khốn Trung Nguyên từ chối họ là tôi không bằng. Hóa ra tôi mới lướt qua một vòng mà trong nháy mắt đắc tội 4 cô xinh đẹp như hoa, áp lực thật khủng khiếp. Tôi nghĩ muốn giải thích với bọn họ một chút, vì thế đứng ở cửa quán đối với 4 đóa hoa kia cao giọng: Không phải ý tôi à, là Trung Nguyên bảo tôi đi nói. Sau đó nói xong, không cả dám nhìn lại bọn họ, tôi chuồn luôn. Tuy rằng bị Trung Nguyên răng bẫy đi làm chuyện có lỗi với người khác, nhưng mà tôi vẫn còn vui chán. Dù sao, một tháng cơm từ sáng tới tối miễn phí, lực hấp dẫn quá lớn, mặt mũi thể diện đều là gió thổi mây bay. Trưa hôm sau, tôi cầm thẻ cơm của Trung Nguyên, nóng lòng muốn thử, di động đột nhiên kêu một dãy số lạ. Alo. Trong điện thoại vang lên tiếng nói khá quen. Em đầu gỗ. Một câu em đầu gỗ lại được khởi động giác quan cảnh giác của tôi. Trung Nguyên, người muốn làm gì? Trung Nguyên đáp, anh muốn ăn cơm. Tôi cả giận. Gì? Muốn đổi ý à? Trung Nguyên, anh nói cho em dùng, đâu có nói là anh không cần. Hoặc là ở căng tin chờ anh, hoặc đưa cơm tới ký túc xá của anh, em chọn đi. Tôi thèm vào. Tôi không phải là người dễ bắt nạt, nhưng cũng không có cách nào. Lúc đó Trung Nguyên thoải mái như vậy đưa thẻ cơm, ai ngờ hắn còn có ẩn chiêu đằng sau. Trong lòng hắn thực sự thầm nghĩ, buộc ta chủ động trả lại thẻ cơm sao? Quỷ hẹp hòi, còn lâu, tôi nhất định ăn sạch tiền của hắn. Nghĩ đến đây, tôi anh dũng cầm quyền đáp, ta ở căn tin số 2, người qua đi. Vừa hay anh cũng đang ở đó. Thế là tôi đành rơi nước mắt, phân ly nhất nhị tứ, rưng rưng đi về phía Trung Nguyên. Bữa trưa tôi y như là nhà giàu mới nổi, mua hai phần ăn, mua canh, dù sao cũng là tiền của Trung Nguyên. Bữa cơm trưa này tôi ăn vô cùng thỏa mãn. Nếu Trung Nguyên có thêm một chút biểu hiện tiếc tiền mà ôm hận thì sẽ hoàn mỹ biết bao. Ăn cơm xong, tôi lại cất kỹ thẻ quẹt, sau đó la ra lấy xe. Cái tên họ Trung lại lết thết đi theo. Tôi quay lại chừng hắn. Không phải nói, thẻ cơm của ngươi cho ta giữ à? Ta còn tin nhân phẩm của ngươi đấy. Trung Nguyên mặt không biến sắc. Ừ, nhưng mà xe đạp của anh bị trộm rồi. Rồi sao? Rồi hai chúng ta tiện đường. Quên đi, nhịn. Tôi hào phóng, mở khóa xe, chào đón hắn. Trung Nguyên không nhanh không chậm ra ghế sau, ngồi ịch xuống. Tôi nhìn hắn ngồi ì ra, kinh ngạc hỏi, ê, đừng có nói là bắt ta chở ngươi nha. Thì xe của người khác anh đi không quen. Tôi điên đầu. Ngươi có thấy nam sinh để nữ sinh chở chưa? Hơn nữa, ta nhỏ như vậy, ngươi như khổng lồ. Tôi nói thật, tuy rằng đối với con gái tôi cao 1m6, coi như trung bình, nhưng so với Trung Nguyên thì thực sự là nhỏ bé. Hắn lại cười tủm tỉm, anh khổng lồ á? Em phải may mắn vì anh không phải là Lục Tử Kiện đấy. Tôi giận, nếu là Lục Tử Kiện thì ta cam tâm tình nguyện, nhưng ngươi thì không. Trung Nguyên đặt mông ngồi lên xe, da mặt dày. Đừng có lộn xộn, anh biết em là người mạnh mẽ rồi. Thèm vào. Tôi sải bước đạp thử hai cái, không được, Trung Nguyên quá nặng. Lại thử mấy cái, vẫn không được. Tôi chán nản nhìn hắn. Đại ca, ta chở, nhưng ngươi xuống trước đi đã. Trung Nguyên đắc ý nhếch miệng cười, đứng lên. Tôi bắt lấy cơ hội liều mạng nhấn pedal đạp hì hục. Mau, mau, mau, nhất định bỏ rơi hắn ta. Đáng tiếc, tôi vừa mới đạp mấy cái, Trung Nguyên đã nhanh lẹ ngồi ở đằng sau cười kiêu ngạo. Em đầu gỗ, ra vẻ làm gì, có bao giờ thành công đâu. Tôi vừa gắng sức đạp vừa lệ rơi trong lòng. Ta sợ ngươi còn không được sao. Đi được một đoạn ngắn, cánh tay Trung Nguyên đột nhiên để gần tới người. Tôi bị dọa sợ hãi. Ngươi làm cái gì đấy? Trung Nguyên không nói, cả người nghiêng về phía trước, cơ hồ dán lên lưng tôi. Tôi cảm nhận được nhiệt lượng từ hắn tỏa ra. Vừa định nói thì một cái điện thoại di động xuất hiện trước mặt, mà cái tay cầm di động rõ ràng là của Trung Nguyên. Thanh âm của hắn nén cười từ phía sau chuyển đến. Em đầu gỗ, nào, cười cái coi. Tôi chưa kịp phản ứng, một tiếng tách vang lên. Trung Nguyên chụp ảnh thành công. Hắn thu tay. Sau đó tôi nghe tiếng cười khoái trá của hắn từ phía sau chuyển đến, vừa cười vừa nói, em đầu gỗ, biểu tình của em đúng là phấn khích đấy. Tôi thẹn quá hóa giận, lại không làm gì được, chỉ đành đạp xe hỉ hụi trong tiếng cười của hắn. Trời cao ơi, tôi tại sao lại khổ như thế này. Trung Nguyên coi đã hình, lại duỗi tay cho tôi coi màn hình di động. Khi nhìn thấy cái mặt so với khóc còn khó coi hơn, tôi thực sự bùng nổ. Trung Nguyên, ta muốn đồng quy vu tận với người luôn bây giờ. Trong đầu vừa nảy ra ý tưởng oanh liệt, cho nên tôi nhắm mắt, hai tay thả ra, hai chân buông lỏng, xe đạp mất khống chế mà từ từ đổ xuống. Tôi trực tiếp ngã vào bụi cỏ ven đường, không đau lắm. Khi tôi trợn mắt lên nhìn coi tình trạng thảm hại của Trung Nguyên, thì lại thấy hắn hoàn hảo đứng bên đường, không có hảo ý gì, cúi đầu nhìn mình. Tôi không thể tin được. Ngươi! Thật đáng tiếc, phản ứng của anh nhanh lắm. Tôi nghiến răng phẫn hận. Trung Nguyên, ngươi cố ý! Trung Nguyên ngồi xổm xuống, nhìn tôi cười tủm tỉm. Đúng rồi! Ngươi trả thù ta? Đúng! Tôi lại cạn lời. Thèm vào, làm chuyện ác còn thừa nhận vui vẻ, quái thai, biến thái, vô liêm sỉ. Tôi yếu ớt nói. Nhưng người đã trả thù rồi mà. Chính tại ngươi, tiền thưởng của ta không còn đồng nào. Trung Nguyên nhếch miệng gian trá. Anh cảm thấy rất hay, lại muốn trả thù nữa thì sao? Tôi nằm trên cỏ khóc không ra nước mắt. Người qua người lại, Trung Nguyên nâng xe của tôi lên, chân dài ngồi phắt lên xe, chỉ ghế sau nói, đi lên đi. Tôi nằm trên cỏ trợn mắt không động. Trung Nguyên lại cười tà tà. Thế muốn anh bế lên à? Thèm vào. Tôi lành lẹ đứng dậy, vỗ vỗ đất trên người, sau đó leo lên xe. Xung quanh có mấy người quay lại nhìn chúng tôi. Nhìn cái gì mà nhìn? Trung Nguyên tiêu sái, y như cưỡi lừa, chở tôi nhẹ nhàng thản nhiên chạy về ký túc xá. Tôi buồn bực ngồi sau, mất tự nhiên, nghênh đón đủ loại ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Trung Nguyên vừa thoải mái đạp xe, vừa ngoái đầu gọi. Em đầu gỗ. Không được gọi, là em đầu gỗ. Vậy được rồi, đầu gỗ. Đầu gỗ, xe của anh thực sự là bị trộm đấy. Tôi nghe hắn nói vậy, trong lòng bất chi bất giác trùng xuống một ít, liền lập tức bỏ bộ mặt hung thần ác sát. Người muốn giải thích với ta sao? Không phải, anh chỉ muốn nói trước khi mua được xe mới, đại khái là cần mượn xe của em. Nói đùa, thế ta đi bằng cái gì? Dù sao chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, nếu em không muốn chở anh thì anh chở em thôi. Dở hơi, đương nhiên là ta không muốn chở ngươi, nhưng ta cũng không hàm hố để ngươi chở. Tôi vừa định cự tuyệt, trong đầu lại nảy ra một ý, nghiêm trang nói. Được rồi, nhưng nhà ngươi phải trả phí sử dụng. Wow, tôi quả nhiên là có đầu óc con buôn. Trung Nguyên coi tiền như rác, lập tức đáp ứng. Như vậy đi, thẻ cơm của anh, em có thể tùy ý đi siêu thị, quẹt tới chừng nào anh mua được xe mới. Năm nay, thẻ cơm làm rất đa năng, có thể ăn cơm, có thể thanh toán trong siêu thị nhà trường, có thể dùng làm thẻ thư viện, có thể và có thể. Vì thế, Trung Nguyên cho tôi thẻ cơm của hắn ra quẹt ở siêu thị. Tôi lại có hy vọng kỳ quặc là hắn không cần nhanh mua xe mới làm gì. Chà, thật là ý tưởng mầm mống tội ác. Nhưng mà rất nhanh tôi cũng nghĩ tới một vấn đề khác. Ta cầm thẻ cơm của ngươi, vậy lúc đi thư viện làm sao? Chẳng lẽ lúc nào ngươi cũng phải mượn người khác? Tiền này dù sao cũng là ông chủ của đống tiền, tôi đương nhiên là có tí biểu hiện quan tâm. Đương nhiên nếu hắn nói như vậy không được, tôi thề sống thề chết gì cũng sẽ bảo vệ quyền chi phối thẻ cơm của hắn. Trở mặt nhanh, tôi quả là kẻ gian trá. Trung Nguyên không hề để ý, trả lời. Không sao, lúc nào muốn đi anh sẽ kéo em theo. Kiềm chế cảm giác, tôi tức điên trong lòng, tôi tranh cãi. Đi nhiều, cũng đâu có tiện. Cũng đúng, thế thì trả thẻ đây. Không được. Kỳ thực anh cũng có thể dùng thẻ của em, nói xem em là cái đồ đầu gỗ. Tôi bấn à, cách này sao không nghĩ ra. Chắc phải tự phê bình và kiểm điểm mình mất. Trung Nguyên đưa tôi tới ký túc xá, sau đó tự nhiên cưỡi xe của tôi đi về. Tôi nhìn theo bóng hắn, cắn răng chửi thầm. Chẳng biết là thằng nào mới nói không cưỡi quen xe người khác, giờ lại chạy như bay thế kia. Tôi trở lại phòng ngủ, hướng nhất nhị tứ báo cáo hành tung. Hơn nữa vô cùng tiếc nuối mà thông báo cho bọn họ, tam gia ta trong một tháng không ăn cơm cùng các nàng được đâu. Nhất nhị tứ cúi đầu, không hề có chút năng ngạc nhiên. Tôi có cảm giác bị hắt hủi, đứng ở cửa quát to. Ê, tụi mày cho tao tí phản ứng coi nào. Lúc ba tên kia đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt chiếu thẳng vào tôi, làm tôi thiếu chút nữa đứng không vững. Tứ cô nương kỳ quái đánh giá tôi từ trên xuống dưới một chút, rồi nói. Trung Nguyên bắt nạt mày, không biết là mày bất hạnh hay hắn bất hạnh nữa. Tôi bị nó nói có chút sợ hãi, lắp bắp. Là có ý gì? Lúc này tiểu nhị vỗ vỗ bàn, vô cùng đau đớn nói: "Tam đầu gỗ, mày không được làm vậy. Người của Trung Nguyên nhà ta là Lục Tử Kiện, ai cũng không thể dính, nhất là con gái." Tiểu nhị đang nói đến cao hứng, bị lão đại bộp một phát. Lão đại vuốt ve tóc của tiểu nhị, chân thành cười: "Tam đầu gỗ, mày với Trung Nguyên không cùng đẳng cấp, sớm tách xa hắn ra một chút." Lão đại vừa nói xong, tôi nghĩ đến những chuyện Trung Nguyên đã làm, liền nổi giận: "Lão đại, tao biết tao và hắn ta không cùng giai cấp, nhưng mày không cần nói thẳng như vậy chứ." "Chờ một chút, không đúng, tụi nó đang nói về cái gì? Trọng điểm hình như không phải là Trung Nguyên." Để đem đề tài quay về quỹ đạo bình thường, tôi ôm cổ họng hét lên: "Tao muốn nói là tao không đi cùng tụi mày được. Tụi mày không tính biểu hiện một chút thương tiếc nào à?" Tiểu nhị hướng mắt, biểu tình khinh bỉ: "Quên đi, mày cứ đi theo Trung tiểu thụ đi thôi. Mày ăn cơm lúc nào cũng chậm nhất. Thôi, tao thích được yên tĩnh." "Ăn cái gì cũng phải từ từ thưởng thức chứ, đây là thưởng thức cơ bản mà." Tôi vừa nói vừa nhìn lão đại và tứ cô nương, hy vọng tụi nó cũng lưu luyến mình một chút. Kết quả lão đại cùng tứ cô nương nhìn tiểu nhị khen ngợi, làm như tiểu nhị là người phát ngôn của tụi nó vậy. Vậy là tôi bị thế giới này vứt bỏ. Trong căng tin, Trung Nguyên chọt chọt một cái trứng chim tinh tế bóc ra, vừa bóc vừa hỏi: "Đầu gỗ, em rốt cục là đối với anh có thành kiến gì vậy?" "Thấy ghê, có thành kiến thôi à?" Tôi nhướng mắt cười lạnh: "Không có gì, chẳng qua là xem không vừa mắt thôi." "Kỳ thực anh thấy em rất thuận mắt mà." Tôi kinh ngạc nhìn hắn, tên này lại bị quỷ nhập tràng à? Trung Nguyên nheo mắt nhìn tôi, mỉm cười: "Anh vừa thấy biểu tình đau khổ của em, đã nghĩ phải làm cho nó đau khổ hơn một chút nữa rồi." Thèm vào, Trung Nguyên, ngươi là đồ biến thái, trong cực phẩm biến thái, càng là cực phẩm của cực phẩm biến thái. Hôm nay, khi tôi cùng Trung Nguyên đang ở căng tin ăn cơm, tôi cuối cùng cảm thấy người xung quanh như có gì đó đang nhìn chúng tôi. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện ra không có ánh mắt nào. Quỷ dị, rất quỷ dị. Tôi đem ý nghĩ này nói với Trung Nguyên, hắn lại hết sức chuyên chú ăn cơm, ngay cả mi mắt cũng không nâng lên. "Đầu gỗ, em đã qua tuổi tưởng tượng người khác, cứ nhìn mình rồi." Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, không phản bác. Lúc này phía sau Trung Nguyên chợt nhịn có hai nam sinh đứng lên rất nhanh đi lại phía này, sau đó ngồi sang hai bên Trung Nguyên, còn ôm lấy vai hắn, có vẻ như rất quen. Tôi cắn đũa, kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người kia. Hai nam sinh cười với tôi, một trong số đó nói: "Em gái, anh là người qua đường Giáp, hẳn là người qua đường Ất. Nhìn thấy chưa, bên kia kìa." Tôi thiếu chút nữa cắn đứt đũa. Cái gì với cái gì? Còn Giáp, Ất với Bính nữa. Lúc này Trung Nguyên vẫn trầm mặc. Rốt cục hắn đem ánh mắt từ phần cơm chuyển sang hai người kia. Hắn đẩy tay hai người kia ra, mặt không chút thay đổi nói với tôi: "Bạn cùng phòng của anh, một người họ Lộ, một người họ Nhâm." Người qua đường Ất lại bổ sung một câu: "Cho nên tụi anh là tổ hợp người qua đường." Bấn, Trung Nguyên, bạn cùng phòng với ngươi so với người càng quái dị. Tuy rằng kỳ quặc, nhưng tốt xấu gì vẫn là đàn anh. Tôi hướng bọn họ cười ha hả chào: "Chào anh Lộ, chào anh Nhâm." Hai người kia coi bộ rất vui khi được tôi gọi như vậy. Người qua đường Giáp dùng một cái đũa gõ lên bàn, cười hì hì nói: "Em gái ngoan, yên tâm đi, Trung Nguyên nếu khi dễ, anh sẽ thay em làm chủ." Tôi rất cảm kích, thật sự sao? Lúc này, người qua đường Ất liền không thể để mất cơ hội tố giác. "Làm chủ, mày còn không phải là bị ló ngược đãi à?" Người qua đường Giáp gõ nhẹ lên đầu người qua đường Ất, không phục nói: "Chúng ta gọi là cùng nhau ngược chứ." Tôi yên lặng nhai cơm, nghĩ tới mấy lời này mà để tiểu nhị nhà ta nghe được, chắc rất phấn khích. Tuy rằng người qua đường Giáp này chắc không có tài cán gì làm chủ cho tôi, nhưng mà tôi cũng vui mừng lắm. Ít ra đã biết người trên thế giới bị Trung Nguyên trà đạp không chỉ có một mình. Trở mặt, tôi thật là ác ma mà. Hết chương 4. Hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.